Chương 267, cả gù dạ nhất tộc tạo phản 5 năm. Bát thập thần không kích, đây là sổ sủ kỷ cả gù dạ nắm giữ chung cực áo nghĩa thể thuật, cùng hì ủ gà nhất tộc bát quái không trưởng có chút cùng loại. Bát quái không trưởng là nhu quyền pháp trong vì số không nhiều viễn trình công kích thủ đoạn, dụng trưởng hình thức phóng xuất ra siêu cường độ cao trả cờ dạ sóng xung kích, đây chính là bát quái không trưởng. Mà bát thập thần không kích cũng là cùng loại. Chỉ bất quá đánh ra chính là cường độ cao trả cờ giả ngưng tụ ra trả cờ giả nắm tay. Hai người tuy là cùng loại, thế nhưng lại không thể so sánh nổi, bát quái không trưởng hoàn toàn không cách nào cùng bát thập thần không kích đánh đồng. Quan phương đánh ra trong, bát thập thần không kích nhưng là lấy tiên đạo chi lực lay động bầu trời, công phòng nhất thể, không lưu tình chút nào chi quyền mỗi một quyền đều là một đòn tất sát, liền để một con chuột trốn chạy khe hở cũng không có. Hoàn toàn thể sở xạ nụ phòng ngự. Ở bát thập thần không kích dưới sự công kích, giòn quả thực giống như giấy. Khi dạ vừa rồi thi triển thời điểm, trực tiếp mạt sát rơi một hòn đảo, thậm chí ở nơi này không lưu tình chút nào chi quyền dưới sự công kích, Long Cung đều hiện lộ ra. Cái này thể thuật cũng là thuộc về kẹt cấy dạ lực 20 số lượng, nguyên tắc trong chỉ có số sủ kỷ cả gụ dạ mới sẽ sử dụng chiêu thức, hiện tại khi dạ đi qua nghiên cứu của mình rốt cuộc nghiên cứu ra được. Còn như cùng sốt sủ kỷ cả gụ dạ bắt thập thần không kích xe có hay không có chỗ bất đồng, cái này sĩ dạ cũng không rõ ràng, dù sao sĩ dạ cũng không có thấy tận mắt sốt sủ kỷ cả gụ dạ thi triển. Cho dù là có chút bất đồng, sĩ dạ cũng không cho là mình nghiên cứu ra được bắt thập thần không kích có thể so với cả gụ dạ kém, có thể hắn càng mạnh. Cái này uy lực rất mạnh. Bất quá tiêu hao trả cờ dạ cũng không nhỏ, a sĩ dạ cảm thụ một cái tiêu hao trả cờ dạ. Đối với sĩ dạ mà nói mức tiêu hao này hắn ngược lại là thừa nhận bắt đầu. Bất quá nếu như đổi thành cờ tì nạ các nàng sử dụng nói, phòng trừng sử dụng một lần, trả cờ dạ cũng liền tiêu hao thất thất bát bát. Lần này đi ra chủ yếu là vì thực nghiệm một cái bắt thập thần không kích, thực nghiệm kết quả để sĩ dạ hết sức hài lòng. Hiện tại bắt thập thần không kích coi như là hắn mạnh nhất một trong thủ đoạn đi. Đi tới Thủy Quốc, phải đi Thủy Quốc xem một chút đi. Sĩ dạ nhìn cách nơi này không xa Thủy Quốc chủ đảo, kỳ thực sĩ dạ lúc này vị trí cũng là Thủy Quốc phạm vi. Bất quá ngoại trừ chủ đảo ở ngoài, Thủy Quốc còn lại trên đảo cũng chẳng có bao nhiêu người, thậm chí còn có không ít là hoang đảo, cũng tỉ như mới vừa bị sĩ dạ đánh không có đảo nhỏ. Đi tới Thủy Quốc chủ đảo, sĩ dạ liền chứng kiến một đám khủng hoảng vô cùng mọi người, bọn họ là bị phía trước sĩ dạ đưa tới động tĩnh dọa sợ. Tuy là sĩ dạ hủy diệt chỉ là Thủy Quốc danh giới một hòn đảo, thế nhưng toàn bộ Thủy Quốc đều cảm nhận được rung động, làm hại bọn họ cũng còn cho rằng chấn bạo phát đâu. Thật đúng là lỗi a, sĩ dạ nói là lỗi, bất quá trên mặt cũng không có bao nhiêu hổ thẹn, thực sự chết ở hắn thực nghiệm chiêu thức dư ba dưới, sĩ dạ cũng sẽ không đồng tình. Tính cách như vậy, sĩ dạ sẽ không cùng tình người yếu, dĩ nhiên, sĩ dạ cũng sẽ không chủ động đi ức hiếp người yếu. Không biết làng sương mù hiện tại thế nào, có thể cực kỳ đặc sắc gas hỷ dạ hướng về làng sương mù đi, dựa theo thời gian tới suy đoán, lúc này làng sương mù đang ở nằm ở huyết vụ nhận thôn thời kỳ. Thủy Quốc là năm nước lớn trong diện tích ít nhất, bất quá làng sương mù xuất hiện qua cường giả nhưng cũng không ít. Làng sương mù có tất cả lớn nhỏ gia tộc, sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc, tỉ như Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc, còn có cả gù dạ nhất tộc, nắm giữ thủy hóa bí thuật hồ rủ kỳ bộ tộc. Còn có chính là nhẫn đao thất nhân chúng, tuy là nhẫn đao thất nhân chúng sử dụng vũ khí đều rất quái, thế nhưng thực lực của bọn họ đều không thể khinh thường, những cái này nhẫn đao cũng đích xác đều có chỗ độc đáo. Bất quá làng sương mù bị ô bị tổ làm một tay, trên cơ bản nhanh làm phế đi, mà bây giờ mẹ tờ rủ mì lại chạy đến xì dạ nơi nào đây, nguyên tắc bên trong ngũ đại nhẫn thôn một trong làng sương mù, không biết còn có thể hay không bảo trụ danh tiếng. Rất nhanh Sĩ Dạ liền bước vào làng sương mù, tiến nhập làng sương mù sau đó, Sĩ Dạ cao. Mặc dù biết làng sương mù đã bị làm cho ô yên chứng khí, không ngờ tới nơi đây sau đó, mới phát hiện so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Sĩ Dạ chỉ là bước vào làng sương mù, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Làng sương mù ngược lại cũng không may. Ngũ đại nhẫn thôn trong, thê thảm nhất chắc là làng sương mù A bị ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế. Bị ủ trì hạ ô bị tổ trả thù, để làng sương mù lực lượng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Ô bị tổ sở dĩ trả thù làng sương mù, đó chính là bởi vì nổ hạ dạ Jin gián tiếp bị làng sương mù hại chết. Lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc, nổ hạ dạ Jin bị vụ nhận ạ bù bắt lại, sau đó sẽ nổ hạ dạ Jin trong cơ thể trồng vào tam vĩ đi phá hư cổ nổ hạ doanh địa. Nổ hạ dạ Jin vì không làm thương hại đồng bạn, tự nguyện chết ở cả xì giật kỳ dị phía dưới. Bất quá đây hết thể đều là ủ trí hạ mạ đa dạ bày kế, làng xương mù chỉ là ủ trí hạ mạ đa dạ quân cờ. Thế nhưng lúc này Obito không biết chân tướng A, tự nhiên sẽ trả thù làng xương mù. Thảo nào mùi máu tươi nặng như vậy Ashiza biết nguyên nhân, cả gù dạ nhất tộc phát động phản loạn, sau đó cùng làng xương mù mở ra đại chiến. Cả gù dạ nhất tộc đám kia kẻ điên gặp người liền giết, bất kể là nì dạ vẫn là làng xương mù thôn dân, ngược lại giết hết rơi. Cho nên Ashiza ở bước vào làng xương mù sau đó, mới có thể cảm nhận được như vậy mùi máu tanh nồng nặc. Cả gù dạ nhất tộc là lúc này làm phản sao Ashiza biết cả gù dạ nhất tộc tạo phản. Cuối cùng chết chỉ còn lại cả gù dạ kỳ mì mạ rộ, sau đó cả gù dạ kỳ mì mạ rộ bị họ rổ xì mạ cho lừa dối đi, trở thành họ rổ xì mạ trung thành nhất tiểu đệ. Còn như cả gù dạ nhất tộc đến cùng lúc nào tạo phản, kỳ thực xì dạ cũng không rõ ràng, nguyên tắc trong cũng không có minh xác thời gian. Giết ra một gã cả gù dạ nhất tộc nhân, nắm trong tay lấy một cái cốt đồng, hướng về xì dạ đánh tới. Nhìn hai mắt đỏ bừng, dường như mất lý trí ra hỏa. Skiza thuận tay liền đem người này bóp chết. Cả gù dạ nhất tộc, Skiza đã cho bọn họ đánh lên không có có đầu góc nhãn hiệu, chuẩn xác mà nói là mãng phu. Thật vẫn tuyển trạch đối kháng làng sương mù, tuy là sương mù 120 nhận thôn bị ổ bị tổ chỉnh suy yếu không biết bao nhiêu, thế nhưng nói như thế nào cũng là đại nhận thôn A gầy lạc đà so với mã đại, vẫn thật sự cùng làng sương mù ngành hám, chẳng lẽ không biết chạy đi sao chính là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hơn nữa then chốt chính là bọn họ gặp người liền giết, chỉ cần không phải cả gù dạ nhất tộc nhân, trực tiếp giơ đao chém liền, hoàn toàn đem chính mình đẩy tới tất cả mọi người mặt đối lập. Lúc này cho dù không muốn cùng cả gù dạ nhất tộc là địch người, cũng nguyện ý xuất thủ tiêu diệt đám này kẻ điên, ngươi không tiêu diệt bọn họ liền tiêu diệt ngươi. Ashiza ở làng sương mù dạo qua một vòng, đã biết Zoro rất nhiều liên quan tới làng sương mù tin tức. Đầu tiên Mỹ nạ rủ ký bộ tộc đã bị diệt tộc. Mỹ Dục tự mình hạ lệnh diệt tộc, lý do là Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc câu thông kẻ thù bên ngoài. Chính là muốn thêm nữa tội, sợ gì không có lý do. Mỹ Dục an bài cho ngươi tội danh, ngươi giải thích thế nào cũng không dùng, huống chi cũng sẽ không cho ngươi cơ hội giải thích ra Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc cứ như vậy bị diệt. Sau đó hổ rủ kỳ bộ tộc cũng tao hướng, mà cả gũ giả nhất tộc không đợi Mỹ Dục động thủ, liền tiên hạ thủ vi cường. Xem ra cũng không có thể nói cả gù dạ nhất tộc ngốc Ashiza biết tin tức sau đó, nhịn không được nói rằng. Có muốn hay không đi gặp một cái cả gù dạ kỳ mì mạ rổ đâu Ashiza suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Đầu tiên không biết kỳ mì mạ rổ đến cùng ở đâu, thứ nhì tìm kỳ mì mạ rổ cũng không còn gì dùng. Thu phục kỳ mì mạ rổ làm tiểu đệ ý tưởng, Ashiza chưa từng có, hắn không cần tiểu đệ.